Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Cố Ninh vs Dân Tang. Cố Ninh lại là phản ứng cực nhanh, ở cảnh khô bẻ gãy nháy mắt không hề có ông bọn họ sẽ không phát hiện may mắn tâm lý, mà là không chút do dự hướng tới gần nhất kia cây sau né tránh qua đi. Tuy rằng đã tránh đè hảo, nhưng là Cố Ninh vẫn là bị Trang Thần xoay người nổ súng tốc độ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình vừa rồi hơi có do dự, lúc này chỉ sợ trên người cũng đã là khói đặc cuồn cuộn. Kia Trang Thần chỉ thấy được một đạo bóng xanh lẻn đến thụ sau. Chính mình tam thương, súng, liên phát cư nhiên cũng kêu người nọ né tránh. Vô luận là tốc độ vẫn là phản ứng đều xưng được với là cực nhanh. Làm nàng cũng không cấm nhướng mày. Thật nhanh phản ứng, Cố Ninh một trốn vào thụ sau, lại là chút nào không dám trì hoãn. Miêu thân mình lấy cực nhanh tốc độ hướng tới tê cối chung bay nhanh chạy trốn đi vào. Nửa điểm cũng không dám dừng lại. Trang Thần đối với cấp tốc di động Cố Ninh liền bắn mấy thương súng, nhưng mà Cố Ninh lại là ở trong rừng tả lóe hiệu trốn cực kỳ nhanh nhẹn. Thế nhưng như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, Trang Thần liền bắn mấy thương súng, cư nhiên đều không có bắn trúng Cố Ninh. Này đặc chế thương súng, tầm bắn hữu hạn, qua 50 mễ cảm ứng khí liền không nhạy. Cố Ninh vụt ra 100 mét, lúc sau đó là lại không che giấu hành tích trực tiếp bại lộ xuất thân hình, bay nhanh ra độn mà đi. Trang Thần nửa là kinh ngạc nửa là buồn cười, khẩu súng rũ xuống dưới. Xem ra năm nay nơi này nhưng thật ra ra cái không tối mờ ni, cái kia áo ngụy trang tay áo vãn. Đi lên nam nhân gật đầu nói, phản ứng cùng tốc độ đều thực không tồi a, hơn nữa đối nguy hiểm sức phán đoán cũng rất mạnh. Dừng một chút lại cười nói, lá gan cũng rất đại, đây là đang nói Cố Ninh cư nhiên dám theo đuôi bọn họ. Trang Thần lại là hỏi một cái khác vẫn luôn không có phát biểu ý kiến nam nhân nói, đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân nhìn vừa rồi Cố Ninh bại lộ đi ra ngoài tích địa phương, nói, ẩn nấp kỹ năng không hợp cách. Nam nhân kia nói, chín trạch, ngươi đây là ở dùng đối chúng ta yêu cầu tới yêu cầu tân nhân. Ngươi là lần đầu tiên tự mình tuyển tân nhân, đại khái là không biết tân nhân có thể đạt tới loại trình độ này đã phi thường không tồi. Vừa rồi cái kia vô luận từ phản ứng tốc độ sức phán đoán tới nói đều là thượng đẳng. Có thể tránh thoát Trang Thần nổ súng tốc độ người nhưng không nhiều lắm a. Trang Thần hừ một tiếng nói, vừa rồi kia một thương súng, ngay cả Ân Tang đều tránh không khỏi. Ân Tang đột nhiên chau mày, lại là không có phản bác. Cố Ninh cũng không biết bọn họ đối chính mình đánh giá. Nàng phát túc chạy như điên ra thật xa, xác định bọn họ không có theo kịp lúc sau mới dần dần thả chậm bước chân. Lại hướng phía trước mấy chục mét liền xem tới được làm bên cạnh cách ly mang thiết võng. Cố Ninh nâng lên thủ đoạn tới nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian còn dư lại 2 cái giờ. Cố Ninh trước nay không cảm thấy thời gian quá đến như vậy chậm quá. Nàng đã tạm thời thoát hiểm, chỉ có thể cầu nguyện Trương Tiểu Bạch bọn họ 3 cái vận khí tốt điểm, không cần chính diện đụng phải ngũ tinh đại đội. Quý Cửu Trạch là cái thứ nhất phát hiện Ân Tang không thấy. Trang Thần cau mày nói, ta liền biết mang nàng lại đây là cái phiền toái, nhất định là đi tìm vừa rồi người kia. Một cái khác nam nhân không kiên nhẫn mà nói, mặc kệ nàng, chúng ta đi tìm mặt khác 3 cái đi. Mà chính như Trang Thần sở liệu, Ân Tang lúc này chính cõng đặc chế thương súng ở trong rừng cấp tốc chạy vội. thỉnh thoảng dừng lại bước chân ngồi xổm xuống thân mình điều tra trên mặt đất dấu vết phán định ra. Cố Ninh bỏ chạy phương hướng lúc sau tiếp tục đuổi theo qua đi. Đối với Trang Thần đối Cố Ninh đánh giá, đặc biệt là nói kia một thương, súng, nàng đều tránh không khỏi, mà người kia lại có thể tránh thoát, quả thực chính là đối nàng khiêu khích. Nàng liền đem người kia xử lý, nhìn xem Trang Thần còn có thể hay không nói ra lời nói tới. Cố Ninh bên kia cho rằng chính mình tạm thời thoát ly khu vực nguy hiểm, quyết định vòng một vòng ở ngũ tinh đại đội phía trước tiệp đến Trương Tiểu Bạch bọn họ. Lại là không biết Ân Tang chính tự tiện rời khỏi đội ngũ bên đường hướng tới nàng bên này đuổi theo. Lại đây, Ân Tang một đường theo Cố Ninh tung tích đuổi tới một thân cây hạ liền mất đi Cố Ninh tung tích. Nàng ngồi xổm xuống thân cẩn thận thăm dò một phen bốn phía dấu vết. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, người nọ không có khả năng hư không tiêu thất. Ân, kia dưới tàng cây mặt trong bụi cỏ là cái gì? Thương, súng, nàng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ thấy một đoàn bóng xanh từ bầu trời rơi xuống hướng tới nàng, lao thẳng tới mà đến. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới căn bản không kịp né tránh, lập tức đã bị phát gục trên mặt đất. Người nọ ôm nàng trên mặt đất lon hai vòng, sau đó gắt gao mà đè ở nàng trên người, không chút do dự liền tới đoạt nàng trong tay thương, súng. Ân Tang ánh mắt hơi hàn, một chân tránh thoát đi ra ngoài, sau đó bay thẳng đến đè nặng chính mình người đá vào. Này một chân thật mạnh đá vào người nọ bên hông. Này một chân nàng dùng 7 phần sức lực, người nọ kêu lên một tiếng, lại là không bị nàng đá phi, mà là như cụ gắt gao mà kiềm chế chính mình thủ đoạn. Cố Ninh nhận thấy được có người truy tung lúc sau, bởi vì thời gian cấp bách đem trầm trọng đặc chế thương, súng, ẩn thân dưới tàng cây trong bụi cỏ. Sau đó liền bay nhanh bò lên trên thụ, vừa mới bò đến trên cây liền nhìn đến có người từ nơi xa tới. Tới người cư nhiên là Ân Tang, nàng là gặp qua Ân Tang thân thủ, đơn đả độc đấu chính mình tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Vốn dĩ tưởng chờ nàng đi rồi lại từ trên cây xuống dưới, ai biết cư nhiên bị nàng phát hiện nàng giấu ở dưới gốc cây thương, súng, lúc này mới không thể không hiện thân. Nàng lúc này trên eo bị thật mạnh đá một chân, này một chân rất nặng, Cố Ninh chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim đau. Nguyên bản còn lưu có vài phần đường sống, nghĩ không cần thiết làm cho đối phương bị thương, lại không nghĩ rằng Ân Tang này một chân không hề có lưu lực, bị này cổ đau ý một kích, Cố Ninh tâm một hoành, không còn có lưu thủ ý tưởng, nghĩ ngươi làm mùng một ta làm 15, nguyên bản chỉ ra 5 phần sức lực tay lập tức dùng tới toàn lực, dùng sức bắt đi xuống. Ân Tang nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn như là bị một phen kìm sắt kiềm trụ, một cổ cự lực từ này đem kìm sắt truyền đến giống như là muốn đem tay nàng cổ tay bấm gãy giống nhau. Trên tay nàng tự nhiên liền sử không thượng sức lực. Cố Ninh thấy nàng nương tay, tức khắc vui vẻ, một tay đem nàng trong tay thương, súng, đoạt ở trong tay, thương, súng, vừa rời tay, Ân Tang tức khắc hoảng hốt, chân dài vừa nhấc, mang theo hiển hét tiếng gió, một chân liền đem Cố Ninh vừa mới bắt được trong tay thương, súng, cấp đá bay đi ra ngoài. Bang một tiếng dừng ở 3 mét chỗ trong bụi cỏ, Cố Ninh bất chấp áp chế nàng, vội vàng đứng dậy đi nhặt chính mình giấu ở dưới gốc cây thương, súng, nắm chặt cái này khó được cơ hội bắn chết Ân Tang. Ân Tang động tác lại so với Cố Ninh càng mau, động tác nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, trực tiếp ngồi xổm thân nhắm ngay Cố Ninh, cẳng chân chính là một cái quét đường chân. Cố Ninh tránh lóe không kịp, cẳng chân thượng như là bị côn sắt chữ một cái, đau nhức dưới phanh mà một tiếng liền ngã ở trên mặt đất. Mắt thấy Ân Tang hướng tới 3 mét ngoại thương, súng chạy tới, Cố Ninh bất chấp mặt khác, nhịn đau đứng lên, bay thẳng đến Ân Tang nhào tới, cả người thật mạnh phát gục trên mặt đất, đôi tay lại là thành công túm chặt Ân Tang cẳng chân. Nàng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem Ân Tang gấp túm đảo. Ân Tang thật mạnh ngã trên mặt đất, cằm thật mạnh khai tiến bùn đất bên trong. Trong núi bùn đất cứng rắn, nàng cằm đụng phải đi tức khắc một trận đau nhức. Càng đau chính là khớp hàm khái đến đầu lưỡi, cái loại này đau quả thực khó có thể hình dung. Một cổ huyết tinh khí tức khắc ở khoang miệng lan tràn. Ân Tang trong lòng lửa giận bay lên tới cực điểm, quả thực có giết người xúc động. Trong mắt tức khắc sát khí tràn ngập, đôi tay căng mà một cái dùng sức, cả người liền ngạnh sinh sinh trở mình. Liên quan kia túm chặt nàng hai chân, ra hỏa cũng bị nàng hai chân vung trực tiếp bị phiên cái mặt. Nàng hai chân đột nhiên co rụt lại, từ cặp kia dùng sức nói hơi giảm trong tay thoát ly ra tới. Sau đó trong lòng nảy sinh ác độc mãnh lực, vừa dẫm hai chân trực tiếp đặng ở người nọ trên đầu vai. Này vừa dẫm có thể nói là dùng nàng toàn lực, hơn nữa là lòng tràn đầy hận ý, một chút cũng không có lưu lực. Cố Ninh chỉ cảm thấy đầu vai một trận cự lực đánh úp lại, sau đó nàng toàn bộ đã bị đá cọ mặt đất trượt đi ra ngoài, trực tiếp đem nàng đá ra 2 mét xa. Nàng khuôn mặt vốn là chiều hạ, chưa kịp ngưỡng mặt, trên mặt bị trên mặt đất đá vụn bùn đất hoa thương, từng đợt đau đớn cũng không biết phá tướng không có. Bàn tay thượng cũng trên mặt đất hoa cọ qua đi, đôi tay nóng rát đau. Kia vừa dẫm Cố Ninh dám khẳng định Ân Tang là hạ tử thủ. Thân thể bất đồng bộ vị truyền đến đau ý hoàn toàn khơi dậy Cố Ninh tàn nhẫn kính. Nếu nói nàng vừa rồi còn nghĩ tới vì về sau ở chung tận lực không bị thương hòa khí nói, kia nàng hiện tại trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng. Đi mẹ ngươi hòa khí, ta liều mạng với ngươi. Cố Ninh gầm lên một tiếng, lại là trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, sau đó lại lần nữa hướng tới bên kia vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Ân Tang nhào tới. Này một tiếng gầm lên lại là làm Ân Tang trực tiếp sửng sốt một chút. Trong lòng ý niệm là cái nữ, cũng chính là này ngây người công phu. Cố Ninh lại lần nữa nhào vào Ân Tang trên người. Ân Tang đối quả thực chính là kẹo mạch nha giống nhau dây dưa không thôi. Cố Ninh giận tới rồi cực điểm, trở tay bắt lấy Cố Ninh quần áo. Sau đó một cái cúi người liền tưởng đem Cố Ninh đảo ngã xuống. Cố Ninh lại là hai chân một kẹt, gắt gao mà chế trụ Ân Tang mảnh khảnh vòng eo. Đôi tay càng là trực tiếp cô thượng Ân Tang cổ, đem Ân Tang toàn bộ cô trụ. Ân Tang không đem Cố Ninh ném xuống tới, ngược lại là bị Cố Ninh thích chặt cổ một trận hít thở không thông, vội vàng đứng dậy cả người sau này đảo, lại là thẳng tắp mang theo Cố Ninh hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Cố Ninh phía sau lưng thật mạnh đánh vào trên mặt đất, cơ hồ nghe được xương sống lưng vỡ vụn thanh âm, lại là cắn răng không có buông tay, mà là đằng ra cô chú Ân Tang tay tới bay nhanh đem Ân Tang đuôi ngựa biện vòng đến chính mình trên, tay chặt chẽ bắt lấy. Lúc này Cố Ninh đã hoàn toàn quên mất chính mình đánh không lại Ân Tang sự thật, đầy mình ta hỏa liền tưởng phát tiết đi ra ngoài. Nhậm Ân Tang dùng như thế nào lực tưởng đem nàng từ trên lưng lộng xuống dưới, nàng chính là gắt gao mà dán ở Ân Tang trên lưng như thế nào cũng không chịu xuống dưới. hạ quyết tâm ngươi làm ta bực bội, ta làm ngươi càng bực bội. Mà Ân Tang lúc này cũng thật là thực bực bội. Nàng chết cũng không thể tưởng được cư nhiên sẽ ở cống ngầm phiên thuyền. Cư nhiên bị một nữ nhân khiến cho như vậy chật vật. Nàng phẫn nộ quả thực muốn phát cuồng. Nhưng mà vô luận nàng dùng biện pháp gì cũng chưa biện pháp đem Cố Ninh từ nàng trên người vùng thoát khỏi xuống dưới. Ân Tang giận cực, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Buông tay, Cố Ninh chỉ có hai chữ, không bỏ. Hai người liền như vậy rằng co không biết qua bao lâu thời gian. Trường đến Ân Tang cả người đều bắt đầu đau lên. Đương nhiên, nếu nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh gì đó lời nói, nàng tình nguyện lại bảo trì như vậy tư thế thời gian lại lâu một chút. Đương Trang Thần Dịch Thiếu Khanh Quý Cửu Trạch từ một cây đại thụ sau vòng ra tới lúc sau hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì. Này đại khái là bọn họ nhìn đến quá Ân Tang chật vật nhất bộ dáng. Nàng bị một người từ sau lưng gắt gao mà ôm lấy. Một đôi chân như là một phen cự kiềm khảm ở nàng bên hông. Một bàn tay gắt gao mà cô trụ nàng cổ. Mà nàng cái kia màu đen đuôi ngựa biển còn lại là bị người chặt chẽ mà nắm chặt ở trong tay. Trên cằm dính bùn đất, khóe miệng còn có vết máu. Sắc mặt nói không nên lời khó coi. Dịch Thiếu Khanh há to miệng, không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến hết thảy. Trang Thần cũng là kinh ngạc vạn phần. Quý Cửu Trạch trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, đáy mắt lại là hiện lên một tia kinh ngạc. Đi theo bọn họ phía sau Trương Tiểu Bạch Trần Căn Trung Húc còn lại là tất cả đều khiếp sợ vô ngữ. Sau đó tầm mắt mọi người tất cả đều yên lặng trách đi đến bên cạnh. Cố Ninh mũ đã sớm không biết ném đi nơi nào. Một đầu kim sắc đầu tóc dính vô số thảo căn mảnh vụn, lộn xộn đỉnh ở trên đầu. Hai bên trên mặt đều đã bị vẽ ra từng đạo vết máu và bùn đất ra thước, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng chính là này một chương thê thảm trên mặt lại vào lúc này đột nhiên liệt khai miệng lộ ra một hàm răng trắng, mang theo vô tận khoái ý. Ta thắng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quý Cửu Trạch trầm mặc sau một lúc lâu, bộ đàm phóng tới bên miệng, mặt trên có thương tích viên. Đưa hai phò cáng đi lên, sau đó liền không hề xem kia hai cái còn dây dưa ở bên nhau hai người. Trực tiếp xoay người hướng dưới chân núi đi đến. Hết chương.